Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 298, Thanh Vân cứ điểm. Dạ tương quân, Trần tướng quân, đa tạ chư vị đến tương trợ. Ta Tần Lâm quân vô cùng cảm kích. Tần Lâm quân tiếp tục mang theo ý cười nhìn lấy Dạ Lăng Vân cùng Trần Đình nói. Vương Phi nghiêm trọng, hai người đồng thời chắp tay nói. Làm Tần Lâm quân cùng bốn người chào hỏi về sau. Triệu Quát mấy người cũng ào ào hướng về phía trước cùng lúc trước quen biết Dạ Lăng Vân Trần Đình. Chào hỏi, Tưởng Bá trực tiếp đi qua vỗ vỗ Dạ Lăng Vân dày đặc bả vai. Chép miệng một cái một mặt ý cười nói. Dạ huynh, lần này chúng ta lại kề vai chiến đấu. Ta lão tưởng thế nhưng là thoải mái gấp a. Tưởng huynh, lần này ngươi cũng không muốn lại thua qua ta. Dạ Lăng Vân lãnh tuấn nói. Hắc hắc, lần này ta nhất định thắng ngươi. Hai người cùng thì lộ ra nụ cười khó hiểu. Trần huynh, đã lâu không gặp. Lâm huynh vừa nghe đến ngươi đến. Hiện tại tới lúc gấp rút bận bịu xử lý sự tình chạy tới đây. Phương Tư Vũ đối với nhìn qua đằng sau muốn tìm người nào đó Trần Đình cười nói. Ha ha, Phương huynh đã lâu không gặp. Bị Phương Tư Vũ nhìn chúng tâm tư Trần Đình cũng không cảm thấy xấu hổ. Hào phóng thừa nhận, Triệu huynh, Trương huynh, Trương Hợp cùng Triệu Quát khẽ gật đầu trực tiếp chắp tay hô một tiếng. Mà Diệp Hân Ngữ thì chiêu đãi thượng quan Mộ Hoàng. Theo Tần Lâm quân giới thiệu mọi người về sau. Một đoàn người trò chuyện với nhau thật vui đi vào bên trong thành. Mà những cái kia bách tính nhìn đến màu đen quân đoàn sau khi đi. Nội tâm mới hung hăng thở dài một hơi. Vẻn vẹn cái này 5.000 áo giáp màu đen cưỡi đứng sừng sững ở cái này. Thì cảm thấy khiến người ta hít thở không thông. Ào ào cảm thán. Đây là cái gì quân đội? Vì gì cường đại như thế? Theo Trường Hợp đám người đi tới Thanh Dương phủ về sau. Các thám tử cũng đều đem tin tức truyền về tới các loại trong thế lực. Trong lúc nhất thời Trường Hợp đến tin tức truyền khắp chung quanh các thế lực. Mà Tần Lâm quân sau đó chỉ huy Trương Hợp mấy người cũng về tới phủ thành bên trong. Lại một trận nghi thức hoan nghênh về sau. Tần Lâm quân thủ hạ cùng Trương Hợp. Thượng quan Mộ Hoàng bọn người tề tụ tại trong đại sảnh. Mọi người đều biết tới nơi này làm gì. Bởi vậy cũng sẽ không tiếp tục khách sáo. Trực tiếp bắt đầu tiến vào chính đề. Lúc này Tần Lâm quân ngồi cao chủ vị. Trương Hợp, Thượng quan Mộ Hoàng, Dạ Lăng Vân. Trần Đình ngồi bên phải phía trước, Đỗ Hải Sâu, Phan Phượng, Triệu Quát, Vệ Đông Nguyên chờ trọng yếu tướng lãnh cũng ào ào an vị. Một chương to lớn bản đồ địa hình bày ở trong hành lang. Ngay tại theo Triệu Quát cũng Trương Hợp bọn người cùng chính mình những tướng lãnh kia giới thiệu. Tình huống hiện tại về sau, mọi người cũng bắt đầu ào ào thương thảo lên, nên như thế nào tiến công Dương Vương. Lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết Dương Vương đánh bại Tần Chấn Hiên. Hiện tại Tần Lâm quân đã liên tục cầm xuống Thanh Dương phủ tới gần Thanh Vân phủ 5 quận chi địa. Còn có nhất quận chi địa Dương Vương phái lấy thủ hạ đại tướng Thạch Chấn Thủ xuất lĩnh 300.000. Đại quân chết giữ vững. Mà Đỗ Thâm Hải xuất lĩnh đại quân tiến về tiến công. Phan Phượng xông pha chiến đấu. Cũng khó có thể cầm xuống. Mà Tần Chấn Hiên cũng cầm xuống Thanh Thủy phủ 3 quận chi địa. Bạch Cuồng Sinh xuất lĩnh lấy 300.000 đại quân cũng tại mãnh liệt tiến công. Hiện tại Thạch Chấn Thủ tử thủ cứ điểm một mực không ra. Hiện tại cũng khẳng định biết Trương Hợp tướng quân đến. Khẳng định càng thêm không dám đi ra. Lại cường công khẳng định là không được. Từ Thiên Dương nhíu mày nói. Mọi người nhận đồng gật đầu. Cũng đang suy tư biện pháp. Có cường viện là một chuyện tốt, nhưng cũng sẽ để cho địch nhân càng thêm cảnh giác. Thượng quan Mộ Hoàng bí ẩn quan sát đến Tần Lâm quân thủ hạ mỗi cái tướng lãnh. Mà Trương Hợp thì chăm chú nhìn chằm chằm bản đồ địa hình phía trên Thanh Vân cứ điểm. Thanh Vân cứ điểm ở vào Thanh Dực quận thông hướng Thanh Vân quận thông đạo. Hai mặt núi vây quanh. Duy nhất một con đường cùng hướng Thanh Vân quận về sau mới có thể tới Thanh Châu Trung phủ bên. Trong. Vẫn luôn là binh ra tất tranh chi địa. Bởi vì mặc dù hơi nhỏ đường có thể thông hướng địa phương khác. Nhưng là quá phiền toái. Lãng phí thời gian. Vận chuyển vật tư chậm chạp. mà lại dễ dàng bị mai phục. Vô luận nhân lực vẫn là vật tư đều cần xuyên qua Thanh Vân cứ điểm mới có thể cấp tốc trợ giúp phía trước đại quân, mà Triệu Quát, Vệ Đông Nguyên mấy người cũng tại Minh Tư khổ tưởng. Dù sao tất cả có thể sử dụng phương pháp đều dùng. Nhưng Thạch Trấn Thủ cũng là giọt nước không lọt, mà lại Thanh Vân cứ điểm cũng có tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả trấn thủ. Coi như phái tạo hóa cảnh siêu cấp cường giả tiến đến cũng khó có thể công phá. Mà Thanh Dương Phủ Tương Lâm Thanh Dụ Phủ, Thanh Vân Phủ, căn bản không có những địa phương khác có thể tiến công. Nhất định phải trước cầm xuống Thanh Vân cứ điểm, mới có thể tiếp tục tiến công Thanh Châu địa phương khác. Mà Đỗ Thâm Hải thì hiếu kỳ nhìn về phía một mực mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bản đồ địa hình. Trường hợp, muốn biết Tần Vương phái tới vị này đem dẫn tới cơ sở chất lượng như thế nào? Hiện tại hắn cũng tạm thời không có cách nào trong thời gian ngắn công phá Thanh Vân cứ điểm. Chỉ có thể ở đối kháng Thanh Vân cứ điểm bên ngoài chờ đợi thời cơ. Ngay tại lúc này nguyên bản mặt không thay đổi trường hợp nhìn lấy Thanh Vân Phủ cùng Thanh Dụ Phủ. Đụng vào nhau chi địa. Không biết nghĩ tới điều gì. Ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Khuôn mặt hơi hơi tiêu tan. Bắt đầu ngẩng đầu nhìn ngay tại tranh nhau thảo luận đối sách mọi người. Lại không chút nào ý lên tiếng. Nhưng cái gì dẫn dụ địch nhân ra quân? Cảnh ban đêm kỵ binh. Trong bóng tối châm ngòi. Sử dụng địa hình phối hợp phụ trợ cái gì? Đều nhất nhất thử qua. Đều bị Thạch Trấn Thủ từng cái tiêu trừ. Mà lúc này một mực tại quan sát trường hợp Tần Lâm quân. Đỗ Thâm Hải nhìn lấy trường hợp khẽ biến biểu lộ. Nội tâm chấn động. Chẳng lẽ hắn thật có biện pháp nào có thể công phá Thanh Vân cứ điểm? Chỉ thấy Tần Lâm quân hơi hơi cho một ánh mắt cho Từ Thiên Dương. Từ Thiên Dương ngầm hiểu. Lập tức đứng lên mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng. Liền để nguyên bản tranh luận mọi người dừng lại. Nghe đồn trương tướng quân binh pháp mưu lược đều là bất phàm. Rất được Tần Vương tín nhiệm. Không biết trương tướng quân có biện pháp có thể giải quyết Thanh Vân cứ điểm cái vấn đề khó khăn. Này, mọi người mang theo 3 phần nghi vấn 3 phần phức tạp 4 phần ánh mắt mong đợi nhìn về phía. Trường hợp, bọn họ cũng muốn biết trong truyền thuyết trường hợp là chân chính có năng lực. Vẫn là hư danh mà thôi. Thượng quan Mộ Hoàng, Dạ Lăng Vân. Trần Đình bọn người đều là nhướng mày. Bọn họ biết đây là đối khảo nghiệm của bọn hắn. Nhưng đây là thời gian quá ngắn đi. Các ngươi lâu như vậy không có giải quyết. Trương tướng quân làm sao có thể lập tức thì có thể giải quyết. Cái này không phải cố ý khó xử chúng ta sao? Tần Lâm quân nhìn lấy 3 người khẽ biến biểu lộ. Biết bọn họ đang suy nghĩ gì? Không khỏi giải thích nói. Trương tướng quân xin lỗi. Trong khoảng thời gian này chúng ta một mực đang nghĩ biện pháp cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Từ tướng quân nội tâm có chút vội vàng sao động. Tăng thêm Tần Vương đối trương tướng quân như thế tôn sùng. Bởi vậy chỉ là muốn nhìn xem trương tướng quân có gì tốt đề nghị. Có thể cùng chúng ta cùng nhau nghiên cứu thảo luận. Phan Phượng, Tưởng Bá mấy người cũng nhận đồng gật đầu. Biểu thị không có làm khó trương hợp ý tứ. Mà Triệu Quát. Vệ Đông Nguyên chờ mưu sĩ chăm chú nhìn về phía Trương Hợp. Lúc này Trương Hợp y nguyên mặt không biểu tình. Chỉ là ánh mắt không ngừng chuyển động suy tư. Mà Thượng quan Mộ Hoàng nhìn lấy đối diện ánh mắt chân thành. Biểu lộ hơi hơi hóa giải. Nhưng cũng có chút khẩn trương nhìn lấy Trương Hợp. Bởi vì bọn hắn cũng đều nghĩ qua có biện pháp nào đột phá Thanh Vân cứ điểm. Nhưng đều nghĩ không ra có biện pháp nào. Đúng lúc này Trương Hợp ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn về phía Tần Lâm quân nói. Vương Phi, nếu như ta có biện pháp có thể đường vòng Thanh Vân cứ điểm phía sau. Tiến vào Thanh Vân quận, cùng các ngươi phối hợp lượn quanh loạn Thanh Vân cứ điểm phía sau. Các ngươi có thể hay không cầm xuống Thanh Vân cứ điểm. Cái gì? Nghe được Trương Hợp, mọi người đều kinh hãi. Chẳng lẽ Trương Hợp thật nghĩ đến biện pháp gì? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.